Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Bright Castle lâu đài sáng. Khi họ đi qua cánh cổng trang trí công phu, một sảnh lớn hiện ra trước mắt, nghe thấy tiếng xào xạc kỳ lạ từ phía trên. Sunny ngước đầu lên và thấy những khung cửa sổ cao với các ô kính màu rực rỡ vươn lên tới trần nhà. Xa xôi, ban ngày. Hẳn sảnh sẽ tràn ngập ánh sáng đẹp tuyệt vời. Hiện tại, một số cô gái trẻ đang nhanh nhẹn di chuyển từ cửa sổ này sang cửa sổ khác. Phủ lên chúng những tấm vải dày bằng chất liệu thô sơ. Những chiếc thang gỗ tạm bợ mà họ dùng kêu cót két. Tạo nên âm thanh lạ lùng, gần như là giai điệu. Có vẻ như những tấm vải này được cố định sao cho không một tia sáng nhỏ nào có thể lọt ra khỏi lâu. Đài vào ban đêm, Sunny đoán rằng tất cả các cửa sổ trong pháo đài đá cẩm thạch đều đang được che chắn theo cách này. Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, một tiếng động lớn vang lên sau lưng họ. Quay lại, cậu thấy cánh cổng trang trí đóng lại. Hai tên lính gác bên ngoài đã gặp họ đang đẩy thanh sắt nặng vào ổ. Gương mặt đỏ bừng vì phải gắng sức. Thanh chắn khổng lồ hẳn nặng hơn cả hai người bọn họ cộng lại. Lâu đài giờ đây đã bị phong tỏa khỏi thế giới bên ngoài. Sẵn sàng đối mặt với màn đêm nguyền rủa. Bỗng nhiên, Sunny cảm thấy như một con thú bị nhốt trong lồng. Cố gắng trấn an bản thân, cậu nhìn quanh và nhận ra một chiếc bàn gỗ sang trọng hoàn toàn lạc lõng trong sảnh lớn. Chắc hẳn nó đã được kéo từ phần khác của pháo đài đá cẩm thạch ra đây. Phía sau bàn, một thanh niên gầy gò với đôi mắt lo lắng đang viết gì đó trên một mảnh giấy da. Cảnh tượng này trông giống như quầy lễ tân trong một khách sạn sang trọng. Hoặc ít nhất, giống với tưởng tượng của Sunny về một nơi như vậy. Dĩ nhiên, cậu chưa từng đến khách sạn bao giờ. Do dự vài giây, cậu bước tới bàn và nói với chàng trai trẻ. Này, à, chúng tôi được bảo rằng sẽ có người đón tiếp bên trong. Nhân viên lễ tân lâu đài giật mình và ngước lên từ trang giấy. Trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng khi nhận ra ai đang nói chuyện với mình, nỗi sợ biến mất. Thay vào đó là một nụ cười rụt rè. Chàng trai trẻ có khuôn mặt gầy gò và làn da tái nhợt. Không khỏe mạnh. Anh ta trông gầy yếu và đói khát, giống những linh hồn khốn khổ ở khu định cư bên ngoài hơn là một người sống trong lâu đài. Tuy nhiên, quần áo của anh lại sạch sẽ và gọn gàng, không có dấu hiệu của sự sờn rách như của những người bên ngoài. À, khách đây rồi, xin lỗi, anh làm tôi giật mình đấy. Chào mừng đến với lâu đài sáng. Wow, các vị đến thật đúng lúc. Chỉ cần trễ thêm vài phút là cánh cổng đã đóng lại rồi. Nói xong, anh ta ném một cái nhìn căng thẳng về phía hai tên lính gác rồi nhanh chóng quay đi. Dù sao, tôi là Harper, hôm nay tôi phụ trách chỗ ở cho khách. Để tôi, ôi, tôi không nhận ra các anh chị. Đây là lần đầu tiên các vị nộp cống sao? Sunny nhìn chằm chằm anh ta trong vài giây. Cảm nhận Cassie siết chặt vai cậu hơn một chút, rồi trả lời, đúng vậy, Harper mỉm cười, chúc mừng, có thể anh chị không ngờ tới, nhưng trước đây tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của các vị. Thực ra, chỉ mới vài tháng trước thôi, nhưng kể từ khi Chúa Tể Gunlap ban ơn, tôi đã sống trong an toàn của lâu đài, các vị cũng sẽ thích nơi này, tôi chắc chắn, móc lửng. Phải rồi, Sunny không biết liệu chàng trai này có thực lòng biết ơn tên bảo chúa địa phương hay chỉ nói những điều này để hai tên lính gác nghe thấy. Và thực ra cậu cũng không quan tâm điều thu hút sự chú ý của cậu. Tuy nhiên, là Harper dường như không ngạc nhiên về thời điểm họ đến Dark City như Effie đã từng. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng những người sống trong lâu đài có thể không biết ai đã đến khu định cư bên ngoài và khi nào. Có lẽ họ sẽ cho rằng cậu và Cassie đã vào Dream Realm gần tàn tích và mất 2 tháng qua để kiếm đủ các mảnh linh hồn để vào lâu đài. Đây là một chi tiết tốt để biết, vì Sunny không muốn công khai mức độ thực lực thật sự của họ ngay lập tức. Dựa vào sự ấn tượng của Effie về việc họ vượt qua được Labyrinth, điều này sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Cậu mỉm cười một bên môi. Vậy, chúng tôi cần làm gì bây giờ? Harper nhấc bút lông lên và mở một cuốn sổ lớn. Rất đơn giản thôi, tôi chỉ cần tên của các vị để đánh dấu khi hai người nộp cống. Và thế là xong, chúng tôi có rất nhiều phòng trống ở đây, đặc biệt là trong Tower of Dust. Rất yên tĩnh, nên tôi sẽ sắp xếp các vị ở đó nhé. Trong mắt anh ta có một tia lo lắng. Tower of Dust có lẽ có nghĩa là ở phía lây lâu đài, hướng về phía Crimson Spire. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người không muốn sống ở đó. Nhưng đối với Sunny, ít người đồng nghĩa với ít nguy hiểm. Cậu gật đầu với chàng trai gầy gò. Được thôi, không vấn đề gì. Harper mỉm cười. Tuyệt, thật tuyệt. À, vậy tên của các vị là? Sunny cắt lời, cố tránh những câu hỏi nguy hiểm. Tôi là Sunlis, còn đây là Cassia. Chàng trai trẻ viết tên họ xuống và ghi lại ngày họ đến. Sunny nhìn chằm chằm vào nét chữ gọn gàng của anh ta. Mắt cậu dừng lại trên chuỗi ký tự ngắn gọn của các con số. Vậy là, đã đúng 77 ngày kể từ đêm họ đến Forgotten Shore. Ba người họ đã cẩn thận ghi lại thời gian một thời gian. Nhưng sau trải nghiệm kinh hoàng với Soul Devourer, Sunny đã mất khái niệm chính xác về thời gian. Ngoài thế giới thực, mùa xuân đã bắt đầu. Cả một mùa đã trôi qua. Nó cảm giác như cả một cuộc đời. Không để ý đến cơn bão trong lòng Sunny, Harper đóng cuốn sổ lại và nở một nụ cười lịch sự. Mọi việc đã xong. Giờ, hãy để lại mọi lo lắng bên ngoài và theo tôi. Trong những bức tường này, các vị hoàn toàn an toàn. Sẽ không có gì làm tổn thương các vị đâu. Giọng anh ta vui vẻ. Nhưng Sunny không bỏ lỡ cái nhìn nhanh Harper ném về phía những tên lính canh đáng ngại đang đứng im lặng bên cánh cổng đã bị phong tỏa. Hết chương.